Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 578, lần đầu thức. Đặc thù chiều không gian. Lý Huyền Dạ không quá lý giải. Nhưng thấy Bắc Minh cô biển tựa hồ cũng khó có thể nói rõ. Cũng liền không hỏi thêm nữa. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Lý Huyền Dạ đều ở tại Bắc Minh cô biển quý phủ. Cũng không có việc gì liền đi tìm Bắc Minh cô biển thỉnh giáo trong vấn đề tu luyện. Lý Huyền Dạ lần thứ nhất gặp phải Bắc Minh cô biển như thế học thức uyên bác. Hơn nữa thực lực mạnh mẽ người. Không hỏi nhiều một vài vấn đề. Học tập một ít tu luyện tới kinh nghiệm. Quả thực xin lỗi trận này cơ duyên. Thời gian loáng một cái. Trôi qua hơn phân nửa tháng. Bắc Minh cô biển muốn đi ra ngoài thăm viếng. Lý Huyền Dạ cũng thẳng thắn đưa ra cáo từ, chuẩn bị cùng Nam Cung Ngạo Tiết trở về Lam Vũ biên giới. Nam Cung có cho một đường đem hai người đưa đến Thông Thiên Tháp dưới. Tư thế ám muội tiến đến Lý Huyền Dạ bên tai nói. Đêm vương đại nhân, ta sẽ ở trong thâm uyên chờ đợi ngài giáng lâm. Hừ, Lý Huyền Dạ còn không nói gì đây. Nam Cung Ngạo Tiết cũng rất là khó chịu phát sinh một tiếng hừ nhẹ. Xoay người trực tiếp bước vào Thông Thiên Tháp bên trong. Ây, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ xấu hổ không thôi. Cáo biệt Bắc Minh có cho về sau. Liền vào Thông Thiên Tháp bên trong đuổi kịp Nam Cung Ngạo Tuyết. Nắm lấy cánh tay của nàng. Làm gì? Nam Cung Ngạo Tiết tức giận nói. Lý Huyền Dạ nói. Đừng lãng phí Thông Thiên Tháp truyền tống cơ hội. Ta có biện pháp trực tiếp hồi Lam Vũ Đại Lục. Ngươi có biện pháp gì? Nam Cung Ngạo Tiết hơi sững sờ. Nơi này khoảng cách Lam Vũ biên giới nhưng là có tướng làm xa khoảng cách xa. Coi như là đi vực ngoại tinh lộ. Nhanh nhất cũng cần mấy năm thậm chí mấy chục năm mới có thể đến. Nàng cũng không muốn lãng phí thời gian này. Lý Huyền Dạ không nói lời gì dắt Nam Cung Ngạo Tiết tay. Dẫn nàng từ mặt khác một bên lối ra. Mở miệng trực tiếp rời đi Thông Thiên Tháp. Tìm được một mảnh hy hữu không có dấu người thâm sơn trong rừng rậm. Ẩn thân đến một chỗ khô ráo trong hốc cây. Nam Cung Ngạo Tiết càng ngày càng không hiểu Lý Huyền Dạ phải làm gì. Vừa muốn đặt câu hỏi. Lại bị Lý Huyền Dạ trực tiếp ôm cái đầy cõi lòng. Nói còn chưa nói ra miệng. Gò má trước hết không ức chế được ửng hồng. Ngươi làm gì? Ta đóng vai Thụy Văn thời gian đã kết thúc. Ngươi đừng muốn ta mưu đồ gây rối. Suy nghĩ nhiều quá ngươi. Câm miệng, lẳng lặng chờ là được rồi. Nam Cung Ngạo Tiết rất là buồn bực. Đang muốn đem Lý Huyền Dạ đẩy ra thời điểm. Bỗng nhiên cảm nhận được một luồng không gian kỳ dị gợn sóng đem hai người gói lại. Khoảng cách có chút xa. Truyền tống phỏng chừng cần cả ngày thời gian. Yên tĩnh chờ xem. Tuy rằng làm như vậy có hơi phiền toái. Kém xa Thông Thiên Tháp truyền tống thuận tiện. Thế nhưng Thông Thiên Tháp truyền tống số lần là có hạn chế. Nếu như tiết kiệm đường về số lần, cái kia là có thể đa dụng một lần. Tầng 8 lớn như vậy, Lý Huyền Dạ còn muốn nhiều ra ngoài xem đây. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Nam Cung Ngạo Tiết lần thứ nhất cảm thấy đến thời gian trôi qua cũng gặp chậm rãi như vậy. Lắng nghe Lý Huyền Dạ nhịp tim cùng hô hấp, cảm thụ được trên người hắn làm người thư thích khí tức. Nam Cung Ngạo Tiết trong lòng bỗng nhiên bốc lên một cái to gan ý nghĩ. Tại sao chính mình muốn đóng vai muội muội mới có thể cùng Lý Huyền Dạ cùng nhau? Lẽ nào liền không thể lấy Nam Cung Ngạo Tiết thân phận đi cùng Lý Huyền Dạ giao du à? Ngược lại muội muội lại không ở bên người, ta lại có cái gì tốt lo lắng đây này? Quá mức chờ muội muội trở về sau khi, ta lại chỉ lo thân mình cũng không muộn. Nghĩ tới đây, Nam Cung Ngạo Tiết hoàn toàn không còn lo lắng, thả ra trong lòng phòng bị, chủ động hướng về Lý Huyền Dạ nhích lại gần. 8 giờ sau, truyền tống cuối cùng kết thúc, Lý Huyền Dạ cùng Nam Cung Ngạo Tiết về tới Tiên Hoa Thành ngoại thành phía đông nhà cổ sâu dưới. Lòng đất, Nam Cung Ngạo Tiết vội vã mặc quần áo, bình phục khí tức, chỉnh sửa lại một chút dung nhan, cũng không quay đầu lại nói, ta muốn bế quan một năm. Sang năm thiên chi tế mới xuất quan. Ngươi tốt nhất đừng đi tìm ta. Lý Huyền Dạ sờ sờ cằm. Thế nào cảm giác Nam Cung Ngạo Tuyết ý tứ trong lời nói này? Là hy vọng hắn có thể đi tìm nàng đây. Chờ đã, ta nghĩ dùng thông thiên tháp truyền tống trận nên làm gì? Nam Cung Ngạo Tuyết ném thêm một viên. Tiếp theo huân chương đến Lý Huyền Dạ trong tay. Dùng nó là được rồi. Đây là giới chủ huân chương. Lý Huyền Dạ kinh ngạc nói. Cũng đã không thấy được Nam Cung Ngạo Tuyết bóng người. Hắn không khỏi lắc đầu thở dài nói. Nữ nhân à nữ nhân. Quả nhiên vẫn là quen thuộc với xử trí theo cảm tính. Đây chính là đại biểu Lam Vũ biên giới giới chủ huân chương. Có nó chẳng khác nào trở thành Lam Vũ biên giới chủ nhân. Cứ như vậy làm rác rưởi giống như ném ra đến rồi. Nên nói ngươi là tâm lớn đây. Vẫn là đối với ta đầy đủ tín nhiệm đây. Thu hồi huân chương. Lý Huyền Dạ trở lại mặt đất. Tìm tới Khúc Vân Thường hỏi một hồi gần nhất tình hình. Xác nhận không có chuyện gì phát sinh về sau. Lại đi phòng trà tìm được Nam Cung Hy vén một hồi. Sau khi ăn xong cơm tối. Liền lần thứ hai phát động đầu mối không gian. Truyền tống về Linh Xu Đại Lục đi tới. Thiếu gia, ngài đã về rồi. Tiểu Nhu nũng nịu đi tới Lý Huyền Dạ trước mặt. Lý Huyền Dạ bóp bóp nàng vành cao mũi ngọc nho nhỏ nói. Làm sao còn đổi không nhắm rượu? Tiểu Nhu đỏ mặt nói. Phu quân, chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ thỏa mãn gật gật đầu. Ôm Tiểu Nhu ngồi ở mặc vào. Nói rồi một phen buồn nôn đến nổ tung lời tâm tình. Trêu đến cô gái nhỏ mặt đỏ tới mang tai. Xấu hổ khó làm. Hận không thể đào cái động chui vào giống như. Tuy nói thành hôn không thiếu thời gian. Nhưng Tiểu Nhu trước sau đều có loại tự giác. Cho là mình chỉ là làm nền. Khổng Linh Huyên cùng Vân Tuyết Linh mới thật sự là thái tử phi. Nàng vẫn là quá đi chỗ đó tiểu nha hoàn. Thiếu gia vẫn là cái kia cao cao không thể với tới tồn tại. Tiểu Nhu loại này tự ti tâm lý. Lý Huyền Dạ cũng là biết rồi. Hơn nữa còn là từ Khổng Linh Huyên cùng Vân Tuyết Linh trong miệng nghe nói. Hai vị này tỉ tỉ rất muốn giúp trợ Tiểu Nhu thay đổi tâm lý này. Nhưng Tiểu Nhu thâm căn cố đế tư tưởng. Không phải dễ dàng như vậy chuyển biến tới được. Lúc này còn phải một chút bất chi bất giác thay đổi mới được. Màn đêm buông xuống. Lý Huyền Dạ đã ăn Tiểu Nhu hai lần. Lúc này mới hài lòng mang theo nàng đi ra phòng ngủ. Đi tới dưới lầu trong đại sảnh. Khổng Linh Huyên cùng Vân Tuyết Linh tựa hồ đã sớm biết được Lý Huyền Dạ đã trở về. Rất sớm liền ở dưới lầu chờ. Ngoài ra còn có Bạch Vũ tiểu nha đầu này. Nàng hôm nay mặc một thân phi thường hào hoa phú quý công chúa quần dài. Thật dài làn váy, kéo ra ngoài xa hơn 10 thước. Cần hơn 10 người cung nữ nắm mới được. Khổng Linh Huyên cùng Vân Tuyết Linh cũng đồng dạng trang phục lộng lẫy. Chói lọi, để vừa ăn no Lý Huyền Dạ vừa đói đói bụng khó nhịn lên. Phu quân, ba vị lớn và nhỏ mỹ nữ đồng thời hướng đi Lý Huyền Dạ. Lúc này Lý Huyền Dạ trước mắt hình ảnh quả thực đẹp tới cực điểm. Đẹp để hắn đều có chút say mê. Lấy lại bình tĩnh, Lý Huyền Dạ hỏi, các ngươi làm sao biết ta hôm nay về trở về? Lại ăn mặc xinh đẹp như vậy tới đón tiếp ta? Vân Tuyết Linh ha ha nói, cả nghĩ quá rồi ngươi. Chúng ta là muốn đi tham gia ta cùng ba ba mạo hiểm bộ hai lần đầu thức. Cho Bạch Vũ nhỏ cùng đề cử giữ thể diện. Ba ba, Bạch Vũ còn viết ta cùng ba ba mạo hiểm thứ ba bộ kịch bản. Bạch Vũ muốn cho ba ba tự mình biểu diễn. Bạch Vũ chớp chớp nước long lanh mắt to. Manh hóa mọi người. Diễn, nhất định phải diễn. Lý Huyền Dạ gật đầu liên tục. Đối mặt Bạch Vũ như vậy chân thành ánh mắt. Nếu như Lý Huyền Dạ cự tuyệt, chuyện này quả là chính là táng tận thiên lương a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.